hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, lần thứ hai tiến mê cung, chương 185, lần thứ hai tiến mê cung. Thẩm Mặc quay đầu lại nhìn thoáng qua bọn họ. Chưa nói cái gì, tiếp tục hướng sương mù đi rồi 5-6 phút, dần dần cảm giác được hoàn cảnh ở phát sinh biến hóa. Tất cả mọi người đều biết, đây là tiến vào mê cung dấu hiệu, cho nên đều không có nói chuyện. Không khí càng ngày càng chất buồn, chiều nhiệt, còn có dưới chân trở nên mềm sụp sụp. Loại này mềm, không phải lúc trước ếch xanh kim cầu trong trò chơi nước bùn cái loại này mềm, mà là một loại khác, làm người cảm giác thực không thoải mái mềm sụp. Bạch Vi cũng nhận thấy được xe lăn tiến lên trì trệ. Mặt đất không hề bình thản, dính mềm mà giáp, phi thường quái dị, nàng thậm chí nghe thấy được một cổ nồng đậm huyết tinh khí. Sau đó, sương mù tan, thành nội kiến trúc ánh vào mi mắt, lệnh mọi người theo bản năng che lại miệng mũi, nhịn xuống muốn nôn mửa xúc động. Thành thị, bị một đoàn đoàn huyết sắc thịt khối bao lấy, nói không rõ là gân là màng, tóm lại bao vây hết thảy. Liền đỉnh đầu không trung cũng che lại, làm cho bọn họ phảng phất đặt mình trong với nào đó quái thú trong cơ thể. Mà trước mắt con đường, tắc giống trong thân thể khí quản hoặc tràng đạo, hay là khác cái gì? Bạch Vi sắc mặt cực kỳ khó coi, đầy cõi lòng sấm quan hưng phấn cùng chờ đợi toàn bộ không cánh mà bay. Nàng nguyên bản là mang theo hưởng thụ trò chơi tâm thái tiến vào. Hiện tại lại một giây cũng không nghĩ ngây người, chỉ nghĩ đi ra ngoài. Ghê tởm, nàng che lại cái mũi, dị thường không mau phun ra hai chữ. Thừa lão sư thử chạm đến bên người vách tường, kia mềm mại mà hơi mang có giãn xúc cảm, cực kỳ giống lột da cơ bắp, bàn tay bao trùm đi lên, thậm chí có thể cảm giác được màng thịt phía dưới từng trận nhịp đập, giống máu ở lưu động. Thừa lão sư như suy tư gì lẩm bẩm, thượng một lần, mê cung khảo nghiệm chúng ta đối tâm linh nhận thức, chẳng lẽ lúc này đây, là tưởng khảo nghiệm chúng ta đối thân thể nhận chi? Không thể nào, Bạch Phi che lại miệng mũi muộn thanh nói. Chúng ta tới Hàng Châu là lâm thời quyết định, trò chơi hệ thống lại không biết chúng ta sẽ đi cái nào mê cung, nàng biểu tình thống khổ. Gian nan hô hấp một chút, lại lập tức ghê tởm nín thở. Quỷ khuất thả tức giận, nơi này quá ghê tởm mơ siêu. Đàm Tiếu Tả nhìn xem, hữu nhìn xem, mờ mịt hỏi, chúng ta, là bị cái gì đại quái vật ăn sao? Thẩm Mặc lấy ra chủy thủ, đi đến sinh mãn thịt ngật đáp vách tường biên, giơ tay đâm một đao, vẽ ra một đạo miệng vết thương, máu tươi chảy dòng, hắn duỗi tay dính một chút huyết, đặt ở mũi hạ nhẹ ngửi, mày nhăn lại, này mê cung như là sống. Chỉ có vật còn sống, mới có thể chảy xuôi ra máu tươi. Đại gia đứng ở tại chỗ, nhất thời cũng chưa lên tiếng. Chỉ cần nghĩ đến dưới lòng bàn chân dẫm này ngoạn ý là sống. Nhịn không được hai chân tê dại, Thẩm Mặc trầm ngâm một lát. Đối đại gia nói, trước hướng phía trước đi một chút. Bạch Vi một tay che miệng, một tay chỉ hướng tiểu nam hài, làm hắn đem bản đồ lấy ra tới. Chiếu bản đồ đi, đại gia lúc này mới nhớ tới. Tiểu Nam Hải phía trước nói qua hắn có trong mê cung bản đồ. Một cái chưa đi đến quá mê cung người, như thế nào họa đến ra mê cung bản đồ? Đơn giản là đem sương mù trong phạm vi thành nội kiến trúc y theo nguyên dạng miêu ra tới thôi. Tiểu Nam Hải nhấp môi đem bản đồ đưa cho Thẩm Mặc. Nghiêm túc nói, chúng ta vị trí hiện tại, hẳn là ở Cấn Sơn Tây Lộ. Nếu không sai nói, lại đi phía trước đi sẽ nhìn đến một tòa rất lớn cầu vượt. Thẩm Mặc đối chiếu bản đồ nhìn nhìn. Ánh mắt rũ xuống, dừng ở Tiểu Nam Hải trên mặt. Ngươi là Hàng Châu bản địa. Ân, Tiểu Nam Hải gật đầu. Ta kêu Phan Tiểu Tân, là Hàng Châu trung tâm tiểu học 5 năm cấp học sinh, vài tuổi. 11 tuổi, Thẩm Mặc nhẹ nhàng gật đầu, đem bản đồ còn cho hắn. Từ giờ trở đi, ngươi phụ trách ký lục chúng ta đi qua lộ tuyến, đột nhiên bị ủy lấy trọng trách. Phan Tiểu Tân ngẩn người, rồi sau đó cuống quýt tiếp được bản đồ. Ngoặc kép, hảo, tốt, ngoặc kép, Tấu chương xong, hết chương.